hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 283, quà sinh nhật. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình mặc trên người quân trang, trước ngực có huy chương cũng đeo đầy đủ hết, bên ngoài thêm một cái áo khoác, đem những huy chương chói mắt này hơi che đậy một ít. Hắn nhìn Cố Vân Tịch nói, đi ra làm việc, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cứ tới đây nhìn một chút, em bị người khác khi dễ hay không? Cố Vân Tịch cười một tiếng, kia nếu đã tới, tại sao không đi phòng nghỉ ngơi chờ em, tới nơi này làm gì? Lục Hạo Đình nhìn An Đời Lâm ngoài cửa còn chưa đi. Ông mới vừa từ phòng họp đi ra ngoài cùng những người cao tầng kia. Cái nhìn kia mặc dù hắn đeo trên mặt kính mát, những người đó căn bản không thấy được ánh mắt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn áp lực, ác liệt để cho bọn họ trong lòng phát rét. Nghe nói em đang họp, cứ tới đây chờ em. Cố Vân Tịch, hắn một tay ôm eo cô, một tay cầm tay cô, tay này làm sao lạnh như vậy? Em làm sao mặc ít như thế? Cố Vân Tịch nhìn mình một chút, không lạnh à, rất tốt. Em mang theo áo khoác rồi, chờ lát nữa đi ra thời điểm liền mặc vào là được. Lục Hạo Đình đem áo khoác mình cởi ra đưa đến trên người Cố Vân Tịch. Áo khoác hắn cởi ra một cái, huy chương trước ngực chói mắt rất nhiều, đã hoàn toàn bại lộ ra. Thật nhiều, tuổi trẻ như vậy mà đã làm đại tá. Mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngay cả rừng sâu đều bị kinh động. Hắn một mực biết người bạn trai Cố Vân Tịch không đơn giản, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết thân phận cụ thể. Hôm nay nhìn một cái lại là xuất chúng, người hắn xuất mồ hôi lạnh. Lão thiên ta, tiểu tổ tông ta, ngươi từ đâu mà câu tới kim quy tế? Như vậy một tượng Phật lớn, ngươi làm sao mời trở về nhà? Như vậy trẻ tuổi, thân phận như vậy nói rõ người này không chỉ có tuổi trẻ tài cao hơn nữa, tuyệt đối gia thế lớn a, vậy ngoại giới đều hiểu biết tình huống. Trong bộ đội căn bản cũng không có trẻ tuổi mà cấp bậc cao như vậy. Nhưng nếu như đây có loại chuyện này, ngoại giới cũng tuyệt đối sẽ không biết được. Quân đội đế quốc quản lý vô cùng nghiêm khắc, tin tức bên kia rất khó khăn hỏi thăm, người bình thường thật tiếp xúc không tới. An Đời Lâm sau lưng đám người kia hung hãn kinh ngạc một cái. Trước kia cảm thấy An Vân Tuyết cùng Tần Hiên đính hôn đã là vô cùng kinh ngạc, vô cùng vinh hạnh, đó nhất định chính là tương lai An gia vô cùng rạng rỡ. Nhưng hôm nay thấy đại tiểu thư, bọn họ làm sao cảm giác, trước mặt người đàn ông này so với Tần Hiên còn phải hơn a? Chính là không biết đại tiểu thư đến cuối cùng, rốt cuộc có thể hay không gả cho hắn. Lục Hạo Đình đem áo khoác đưa đến trên người Cố Vân Tịch, lại từ bên cạnh cầm tới một bó hoa hồng đỏ thật to đưa đến trước mặt Cố Vân Tịch. Kim màu đỏ kiều diễm đột nhiên xông vào tầm mắt, Cố Vân Tịch sững sốt một chút, không kềm hãm được trên mặt liền nở ra nụ cười. Đại khái cô gái không có ai chống cự được mị lực hoa tươi. Cô xem như bảo bối ôm vào trong ngực, cúi đầu đến gần hoa hồng, màu đỏ kiều diễm chiếu vào gò má cô cũng đi theo kiều diễm. Sao làm sao còn có hoa a? Lục Hạo Đình cười nói. Hôm nay sinh nhật em, sinh nhật 18 tuổi, quên sao? Cố Vân Tịch sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay đúng là sinh nhật của cô, qua hôm nay, cô thành người lớn rồi. Cố Vân Tịch cười một tiếng, vội vàng liền đưa tay với Lục Hạo Đình, quà đâu? Nếu tới tìm cô, còn đưa hoa như vậy thì tuyệt đối có quà. Cô cũng không tin hắn sẽ liền mua một bó hoa mà không có mua quà. Lục Hạo Đình ngoẹo đầu vẫn ung dung nhìn cô không có. Cố Vân Tịch nhất thời chu mỏ không thể nào. Cũng vội tới mừng sinh nhật em, cũng không thể liền mua bó hoa mà không có quà chứ. Quá keo kiệt, Cố Vân Tịch bận bịu ở trên người hắn lục soát. Lục Hạo Đình đem cô ôm vào trong ngực, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười mê người, em nếu có thể tìm được vậy thì cho em. Cố Vân Tịch trợn mắt nhìn hắn một cái, bởi vì quả thực quá dễ tìm, ngay tại trong túi hắn móc ra một cái hộp nhỏ, cái hộp rất tinh xảo, phía trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Cố Vân Tịch nhìn cảm giác có chút quen mắt, cái này Đường Chiết Tịch, giá miếng nhãn này. Cố Vân Tịch đối với quần áo có chút hiểu, trước Lục Hạo Đình mang cô đi ra ngoài mua quần áo. Mua không ít lễ phục, chính nhãn hiệu này, không nghĩ tới hôm nay, hắn tặng quà lại cũng Đường Chiết Tịch, cái hộp nhỏ như vậy, xem ra là đồ trang sức. Đường Chiết Tịch ở trên quốc tế phi thường nổi danh với các mặt hàng cao cấp xa hoa có lễ phục, nước hoa, đồ trang điểm, giày, đồ trang sức, túi sách vân vân, đều có. Lục Hạo Đình nhìn cô mở ra nhìn một chút, Cố Vân Tịch cho là đồ trang sức, không nghĩ tới mở ra nhìn một cái lại là đồng hồ đeo tay phái nữ. Cô nhất thời trợn to hai mắt, đồng hồ đeo tay, cái kiểu này, đồng hồ đeo tay tình nhân của Đường Chiết Tịch đã sớm nổi danh trước nhất. Sau đó sản nghiệp phát triển nhiều, phổ biến hơi, lớn hơn chúng ta biết ngược lại đều là đồ trang điểm. Quần áo, túi xách những thứ này, đồng hồ đeo tay bởi vì quá đắt, lại là chế tạo thủ công, cần thời hạn định trước chế vân vân, dần dần ra khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng đồng hồ đeo tay Đường Chiết Tịch vẫn là đồng hồ đeo tay cao quý nhất, thần bí nhất. Nó là vua đồng hồ đeo tay. Đường Chiết Tịch định chế đồng hồ đeo tay tình nhân, có một đặc điểm đó chính là mỗi một đơn đặt hàng trai gái đều ghi danh. Suốt đời cất giữ tài liệu, chỉ có thể một người khác phái định chế kiểu đồng hồ đeo tay tình nhân. Đồng hồ đeo tay chung một loại, Đường Chiết Tịch quy định này, có ý yêu quý cả đời. Trừ phi ngươi mua là để quảng cáo, nếu không cả đời chỉ có thể định chế một khối. Chính cái quy định này để cho tình nhân toàn thế giới đều rất điên cuồng. Cố Vân Tịch nhìn đồng hồ đeo tay trong tay, thật mừng rỡ không thôi. Cái này, kiểu cái này đã rất lâu của bọn họ, đây không phải hơn 30 năm trước sao? Anh tại sao có thể có? Cất giữ, Lục Hạo Đình lắc đầu một cái. Kia đó chính là từ ở trong tay người khác mua được. Không phải, cũng coi như bất quá có thể nói anh may mắn. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, a, cái này là ý gì? Có sản xuất, Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô, sở dĩ còn bởi vì vị kia tuổi tác đã cao sau đó về hưu không làm. Không người nào có thể làm ra công nghệ giống với hắn được. Hắn lớn tuổi không làm dĩ nhiên không còn sản xuất, bây giờ lão tiên sinh kia đã qua đời 10 năm, cái này này là trước khi hắn lâm chung làm ra cái cuối cùng. Cũng là cái duy nhất, hắn một mực cất kỹ, em cẩn thận nhìn kiểu dáng một chút, cái em thấy trước đó không giống nhau có phải không? Đây là cái duy nhất, Cố Vân Tịch cẩn thận nhìn một chút, thật đúng là vậy, cách trương,